nhưng cô rất rõ bản thân không hề nói giỡn. Cô không phải chưa từng cho Tần Quyết cơ hội, cũng không phải là không tin tưởng Tần Quyết, chỉ là từng lời nói dối của anh khiến cô thất vọng chồng chất. Có lẽ Tần Quyết cũng yêu cô, nhưng anh lại không thể bỏ được tình cảm của cô gái khác dành cho mình. Cô không còn cách nào khác để giữ gìn thể diện của mình trong đoạn tình cảm này. Quá mệt mỏi rồi. Cô từ bỏ anh cũng là buông tha cho chính mình. Song Tần Quyết không tin cô thật sự làm được. Dù sao cô cũng thích anh 8 năm. Nhắm mắt đi theo phía sau anh 8 năm. Lúc anh và Tần gia đoạn tuyệt quan hệ khó khăn vô vàn dòng dã 2 năm trời, cô vẫn thủy chung đứng bên anh. Người sáng suốt đều biết cô yêu Tần Quyết bao nhiêu. Vừa mới bước một chân vào cửa, Lê muốn từ bỏ. Thật sự khó tin. Trong lúc cô đang muốn mở miệng nói gì đó, đầu bên kia đột nhiên vang lên một giọng nữ mềm mại cắt ngang lời cô. À Quyết, có thể giúp em lấy cốc nước qua đây không? Giọng nói cũng không xa lạ, không cần nói cũng biết là vô cùng quen thuộc. Trong phút chốc, Nguyễn Chỉ Âm cảm nhận được sự thảm hại đến tột cùng của bản thân. Giây tiếp theo, cô cười lạnh ngắt máy. Cô biết là cô ta cố ý lên tiếng, cũng không muốn tranh cãi vô ích làm gì. Nhớ lại quyết định vừa rồi, cô thậm chí cảm thấy được sự nhẹ nhõm từ trước tới nay chưa từng có. Đang lúc xuất thần, có tiếng gõ cửa vang lên. Khang Vũ do dự bước vào. Cô Nguyễn, trợ lý của Tần tiên sinh gọi cho tôi. Báo hôn lễ phải đến ngày mai. Tần Quyết công việc bận rộn, số lần lộ diện không nhiều lắm. Mấy ngày nay Khang Vũ chủ yếu trao đổi chuyện hôn sự với bên chú rể, đều thông qua vị trợ lý này. Cô vừa dứt lời, phía sau đột nhiên xuất hiện một cô gái dáng người cao gầy, đối phương đi đôi giày cao gót dẫm lóc cóc lên mặt đá cẩm thạch, trực tiếp lướt qua Khang Vũ, tức giận đùng đùng tiến vào phòng. Âm âm, Tần Quyết là có ý gì chứ? Cố Lâm Lang một tay chống nạnh, mi tâm nhíu chặt, hai má vì tức giận mà ửng đỏ. Cô ta đưa điện thoại di động đến trước mặt Nguyễn Chỉ Âm. Tin tức trên màn hình với tiêu đề làm chấn động người xem. Thực hy chuyện Tân Tiểu Hoa Đán Lâm Tinh Phỉ đêm khuya cắt cổ tay được bạn trai tin đồn đưa đi bệnh viện. Trong ảnh chụp là một người đàn ông diện âu phục sẫm màu cà vạt phẳng phiu, tôn lên vẻ chỉnh tề gọn gàng phóng khoáng cao quý, góc nghiêng vừa nhã nhặn vừa anh tuấn, lông mày nhíu chặt, mũi thẳng tắp, mắt kính gọng kim loại chiếu sáng lên ống kính, thân hình cao lớn hơi nghiêng người cúi đầu dịu dàng, trấn an mỹ nhân đang được bao bọc trong lồng ngực, mà Lâm Tinh Phỉ lúc này đang ngượng ngùng. Mang theo chút sợ hãi, nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp, chỉ là nét mặt có hơi trắng bệch, quả là một màn chói mắt. Chỉ là Lâm Tinh Phỉ sắc mặt quá nhợt nhạt, Nguyễn Chỉ Âm nghĩ chắc là tốn không ít phấn đây. Truyền thông ít nhiều cũng có chút kiêng dè Tần gia nên không phát ra ảnh chính diện của Tần Quyết, nhưng có người qua lại với anh ta ắt không khó nhận biết. Trên tay người đàn ông mang một chiếc đồng hồ vừa vặn chính là do Nguyễn Chỉ Âm đích thân tặng anh ta nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Viền mặt đồng hồ còn khắc chữ là tên viết tắt của hai người họ. Lúc Tần Quyết nhận quà rất thích thú, ánh mắt dịu dàng mỉm cười ôm cô vào ngực, kêu cô tháo chiếc đồng hồ của mẹ Tần tặng anh khi anh thành niên, sau đó mang chiếc cô tặng lên tay, sau này cũng không hề tháo xuống. Nét dịu dàng lúc ấy vẫn rất rõ ràng ngay trước mắt. Bây giờ nhìn thấy người đàn ông ấy cẩn thận che chở người phụ nữ khác từ bệnh viện đi ra, mặc dù đã quyết tâm buông tay, nhưng Nguyễn Chỉ Âm vẫn cảm thấy đau đớn. Khi tình cảm trở thành thói quen, quả thật cần tốn không ít thời gian để phai nhạt. Cô siết chặt bàn tay, cố gắng đè nén sự chua xót trong lòng, đảo mắt xuống phần bình luận. Y là chắc tên tiếng Anh của Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ cũng phát quay bao giải thích rồi. Chỉ là trong lúc nấu ăn cho bạn bè không cẩn thận bị thương thôi. Thối nát giật tít thành cắt cổ tay. Nấu cơm đêm khuya, chỉ là bạn bè. Thôi đi, dù sao hai người họ cũng là bí mật công khai giới giải trí mà. Nghe bạn tôi tốt nghiệp từ đại học A kể chuyện tình cảm của Phỉ Phỉ và Bệ Nam Chính kia vô cùng rầm rộ nhá. Sau khi chia tay Nam Chính suy sụp rất lâu, cuối cùng quyết định xuất ngoại. Lợi hại, dù sao cũng là trai thẳng trong giới giải trí. Sau khi Lâm Tinh Phỉ tốt nghiệp, lập tức bước vào giới giải trí. Đến giờ đã trở thành nữ minh tinh có quyền có thế. Công ty giải trí dưới trướng Tần Thị. Tổng giám đốc là bạn từ nhỏ của Tần Quyết, Tưởng An Chính, quan hệ khá tốt với Lâm Tinh Phỉ. Lâm Tinh Phỉ đầu năm hủy bỏ hợp đồng với công ty cũ, trực tiếp đến Tần Thị ký hợp đồng 10 năm. Hai nhà Nguyễn Tần thân nhau nhiều đời, giới giải trí là vũng nước sâu. Lâm Tinh Phỉ nhờ cậy Tần Quyết chiếu cố mình cũng không có gì không ổn. Ít nhất, Tần Quyết và đám bạn bè của anh đều cho rằng như vậy. Sau khi ký hợp đồng, Lâm Tinh Phỉ thường xuyên lấy đủ loại lý do bỏ qua Tưởng An Chính, gọi điện thoại cho Tần Quyết xin giúp đỡ. Nào là khi tập kịch bị đạo diễn động tay động chân, cho buổi diễn liên hoan bị nhà đầu tư ám chỉ các quy tắc ngầm, khi quay phim bị tiền bối chèn ép, lý do nhiều vô kể. Kết quả chính là nhờ vào sự bảo vệ của Tần Quyết mà Lâm Tinh Phỉ thành công nổi lên như diều gặp gió, không một scandal nào có thể tìm thấy. Mối quan hệ của cô và Tần Quyết cũng trở thành bí mật được công khai trong giới giải trí. Mà hiện tại, cả hai người đều lên hot search, hơn phân nửa là do Lâm Tinh Phỉ cố ý. Mâu thuẫn khó giải quyết lớn nhất của Nguyễn Chỉ Âm và cô ta không phải là Tần Quyết, mà là Lâm gia không muốn cô gả vào Tần gia. Tần Nguyễn hai nhà liên hôn, chú rể lại biến mất của bạn gái cũ. Mặc dù có thể rời hôn lễ sang hôm sau, nhưng trong mắt người ngoài cũng chỉ là khuất phục trước áp lực dư luận mà thôi. Nguyễn Chỉ Âm có thể tưởng tượng sau hôm nay Nguyễn gia sẽ phải đối mặt với những lời đồn đãi thế nào. Cô không thể trơ mắt đứng nhìn danh dự của Nguyễn gia mất sạch. Sức khỏe ông nội không được tốt, càng không thể chịu được đả kích lớn như vậy. Nghĩ vậy, cô nhướng mắt nhìn về phía Khang Vũ. Hôn lễ sẽ không hoãn lại, mọi người tiếp tục chuẩn bị đi. Tính tình cô vẫn luôn tốt như vậy, mấy năm nay càng rất ít nổi giận, nhưng sức khỏe của ông nội ngày càng sa sút. Lâm gia không hề để ý đến ông, quả thật là đụng đến giới hạn cuối cùng của cô. Nguyễn Chỉ Âm cất giọng bình tĩnh. Khang Vũ nhận được sự xác nhận chắc chắn, lập tức gật đầu rời đi. Triệu Hà theo sau bước đến quan sát nét mặt của Nguyễn Chỉ Âm. Giờ đây đã không còn là thái độ cố ý lấy lòng nữa, mà thay vào đó là vài phần muốn xem kịch vui lẫn khinh thường. Tối hôm qua Lâm Tinh Phỉ vào bệnh viện, Tần Quyết đi suốt đêm đến Bắc Giao. Số ảnh chụp này tớ vừa nhận được, hẳn là do Lâm Tinh Phỉ cố ý thả ra. Nguyễn Chỉ Âm lúc này mới giải thích cho bạn thân chuyện những bức ảnh này. Cố Lâm Lang nghe vậy tức giận vỗ ngực. Lâm Tinh Phỉ có bệnh hả? Cô ta với Tần Quyết cũng chia tay 8 năm rồi, cố ý làm vậy trước hôn lễ của cậu là ý gì chứ? Là Lâm Thành không muốn tớ vào Tần gia. Lúc trước ông nội cho tớ cổ phần của Lâm Tinh Phỉ đã oán hận rồi. Cô ta làm vậy hẳn là được Lâm Thành bày mưu đặt kế. Cũng có thể đơn giản là muốn khiến tớ mất hết mặt mũi, trở thành trò hề. Nguyễn Chỉ Âm và Lâm Tinh Phỉ tuy có quan hệ huyết thống, nhưng cũng không phải là chị em tình thâm gì cả. Trong mắt Lâm Tinh Phỉ, Nguyễn Chỉ Âm là người phá hỏng chuyện tốt của cô ta. Mà Nguyễn Chỉ Âm xem ra chuyện mà Lâm gia và Lâm Tinh Phỉ đã làm, đã định sẵn sẽ ngăn cách bọn họ. Cô không làm được lấy ơn báo oán, mà Lâm gia cũng không xứng để cô nhắm mắt tha thứ. Cố Lâm La ngước mắt nhìn cô. Cậu không tức giận? Tức giận à? Nguyễn Chỉ Âm trong nháy mắt im lặng, sau đó cười khẽ. Trước khi cậu xông vào, tớ vừa hủy bỏ hôn ước với Tần Quyết. Cố Lâm Lang tức yên lặng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Tình cảm của Nguyễn Chỉ Âm dành cho Tần Quyết, Cố Lâm Lang rõ ràng hơn ai hết. Nhưng cô cũng biết Nguyễn Chỉ Âm một khi đã quyết thì rất khó thay đổi. Thật lâu sau đó, cô nàng thở dài lắc đầu nói. Tần Quyết lần này đúng là tự làm tự chịu. Là bạn thân hơn 20 năm, cô thật sự đau lòng cho sự cố gắng của Nguyễn Chỉ Âm, cho những gì mà Nguyễn Chỉ Âm đã bỏ ra vì Tần Quyết. Lâm Tinh Phỉ năm đó yêu đương rầm rộ với Tần Quyết, không bao lâu thì chia tay cũng là do Lâm Tinh Phỉ đề nghị. Sau khi chịu đả kích vì chuyện tình cảm của Tần Quyết chán nản xuất ngoại, đi đến trường học của Nguyễn Chỉ Âm. Nguyễn Chỉ Âm xuất ngoại năm thứ hai đồng ý trước sự theo đuổi của Tần Quyết. Cố Lâm Lang biết bọn họ ở nước ngoài tình cảm vẫn luôn tốt, cho dù lúc đó Tần Quyết và Tần gia chống đối quyết liệt, Nguyễn Chỉ Âm không màng mọi vất vả mà đứng cùng anh ta. Ở nước ngoài, Tần Quyết thành lập công ty từ lúc mới sáng lập cho đến lúc mới niêm yết thành công. Nguyễn Chỉ Âm không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Cô từ chối lời đề nghị đào tạo chuyên sâu của thầy hướng dẫn, cũng không về nước phát triển, đem toàn bộ tiền tích góp được cho Tần Quyết. Cùng anh ta sống dưới tầng hầm thuê tại New York, từng là một đứa con của trời, dù gặp phải bao nhiêu chèn ép khi đi tìm nhà đầu tư, Tần Quyết cũng không cúi đầu, không bỏ được sự kiêu ngạo. Đều là Nguyễn Chỉ Âm sau lưng khổ cực đi giảng hòa. Trong lúc công ty gặp phải khó khăn rơi xuống vực thẳm, tất cả mọi người cảm thấy Tần Quyết đã bị Tần gia đánh bại, cũng chỉ có Nguyễn Chỉ Âm vẫn chung thủy ủng hộ anh. Cố Lâm Lang cũng nghĩ rằng hai người họ sẽ đi đến bạc đầu. Cô nhớ rõ trong video chúc Tết, Nguyễn Chỉ Âm hai mắt tỏa sáng nói: Lâm Lang, Tần Quyết cầu hôn tớ rồi. Anh ấy nói sau khi về nước bọn tớ sẽ kết hôn. Cố Lâm Lang hiểu được nguyên nhân làm cho Nguyễn Chỉ Âm vui mừng. Tần Quyết không phải vì hôn ước của hai người mới cầu hôn, mà là anh thật sự thực hiện lời hứa của mình, muốn bảo vệ, muốn kết hôn với cô. thế sự khó lường. Từ đầu năm hai người về nước, Lâm Tinh Phỉ bắt đầu ỷ vào tình cảm thanh mai trúc mã của mình nhiều lần đi quấy rối, mà cách giải quyết của Tần Quyết ngay cả Cố Lâm Lang cũng không coi được. Nhưng Nguyễn Chỉ Âm chỉ lẳng lặng quan sát, tựa như tính tình cô quá tốt đi luôn bao dung cho kẻ khác, nhưng mà một khi hết hy vọng sẽ không quay đầu lại. Lâm Lang, không có ai mà đột nhiên buông bỏ cả. Cậu không có lo lắng cho tớ. Tuy rằng hiện tại không thể tĩnh lặng như nước, nhưng quả thật cũng không quá đau khổ như trong tưởng tượng đâu. Nguyễn Chỉ Âm trấn an Cố Lâm Lang, quyết định được chuyện này, cô không hề hối hận. Từ bỏ đoạn tình cảm này, ngoài sự buồn bã như cô chút được gánh nặng. Cố Lâm Lang nhẹ nhàng thở ra. Nếu đã buông tay, vậy cậu vừa mới vì sao nói? Cô không nghi ngờ việc Nguyễn Chỉ Âm quyết định hủy bỏ hôn ước, nhưng Nguyễn Chỉ Âm cũng vừa mới nói hôn lễ sẽ không hoãn lại. Hôn lễ quả thật là không thể hoãn. Sức khỏe ông nội không được tốt, không thể chịu thêm kích thích, vốn dĩ muốn hủy bỏ. Nếu Lâm Tinh Phỉ đã hạ quyết tâm muốn tớ mất hết danh dự. Nguyễn Chỉ Âm bỗng dừng một chút, lông mi khẽ run. Tớ đây chỉ có thể đổi chú rể. Bắc Giang là thành phố phim ảnh, là nơi cho ra đời những bộ phim truyền hình điện ảnh nổi tiếng. Không ít tổ quay phim tập hợp tại đây. Lâm Tinh Phỉ đến trường quay phim cũng không thích ở khách sạn. Đoàn phim đến đây nhiều lắm, đều tranh nhau đỏ mắt những gian phòng thượng hạng. Trùng hợp Tần gia cũng mới mở một cao ốc tại đây. Lâm Tinh Phỉ biết Tần Quyết để lại 3 căn hộ. Một căn để anh ở, một căn cho em gái anh là Tần Tương sống, còn căn còn lại cô giữ chìa khóa. Chỉ có điều Lâm Tinh Phỉ không ngờ căn của Tần Tương đã sớm chuyển nhượng. Tần Tương chuyển đến căn còn lại, nên Lâm Tinh Phỉ chỉ còn được giữ chìa khóa phụ. Cô và Tần Quyết quen biết nhau cũng gần 20 năm. Hai người không chỉ là bạn bè đơn giản. Từ trước tới giờ giữa cô và em gái Tần Tương, Tần Quyết tuyệt đối không so đo nặng nhẹ bên nào. Lâm Tinh Phỉ buông cốc nước ngồi xuống sofa, đôi mắt trong suốt, khuôn mặt trong veo trắng trẻo tinh tế động lòng người. Áo ngủ làm bằng lụa màu đỏ dừa ôm lấy người, tô lên làn da ngọc ngà và đường cong thướt tha. Cô ngước nhìn người đàn ông cô độc đứng bên cửa sổ, dáng vẻ rắn giỏi, khí chất nổi bật, vẻ mặt đăm đăm, chiêu chiêu khó lường. Tần Quyết từ nhỏ đã xuất sắc hơn người. Tần gia gia thế lẫy lừng, Tần Quyết lại là người thừa kế không thể thay đổi được. Anh vừa đẹp trai, thành tích tốt, bóng rổ đánh đàn danh môn nào cũng nổi trội. Giống như tất cả mọi chuyện tới tay anh không cần phí sức lực cũng đều có kết quả tốt đẹp. Hơn nữa còn là cậu thiếu niên lương thiện, tác phong tốt. Tất cả giáo viên, các bậc trưởng bối đều khen ngợi không dứt. Mấy năm nay vẻ ngây ngô dần mất đi, thay vào đó là sự trưởng thành của từng năm tháng. Hành động quyết đoán, khí chất lạnh lùng từ bên trong làm tăng thêm sức dẫn cho anh. Lâm Tinh Phỉ từng cảm thấy Tần Quyết cách cô rất gần, nhưng từ sau khi anh về nước, bọn họ bắt đầu có chút xa cách. Đây là điều mà cô không mong muốn xảy ra nhất. Đắn đo một hồi, cô đứng dậy, đi đến bên Tần Quyết. Tay phải không bị thương kéo lấy cánh tay người đàn ông, tựa đầu vào gần. Áo cổ áo ngủ buông xuống lộ rõ vẻ hấp dẫn khó cưỡng. Cô tự như bất ngờ hiểu ra, mở miệng nói. A Quyết, có phải chị họ em lại hiểu lầm anh rồi không? Có cần em giúp anh giải thích với chị ấy? Giọng nói ngọt ngào xen lẫn tự trách. Tần Quyết mấy năm nay có chút kiệm lời, đối xử với Lâm Tinh Phỉ lại dịu dàng. Anh thu lại điện thoại, đến sofa ngồi xuống, xoa nhẹ mi tâm, cất giọng trầm ấm nói. Không có gì, trước mắt cần phối hợp cảnh sát xử lý ổn thỏa chuyện hôm qua. Dù sao cũng là anh không giữ lời trước. Nguyễn Chỉ Âm giờ đây đang tức giận, nói lăng lung tung. Anh có thể hiểu được. Đợi anh trở về, giải thích rõ ràng. Hai người trải qua nhiều chuyện như vậy, Tần Quyết hiểu rõ tình cảm của Nguyễn Chỉ Âm đối với mình. Mà dù sau khi về nước, hai người có vài lần cãi nhau to nhỏ vì Tinh Phỉ, nhưng anh biết Nguyễn Chỉ Âm sẽ không rời khỏi mình. Điều này Tần Quyết cực kỳ tin tưởng, thế nhưng vẫn có chút phiền muộn. Nguyễn Chỉ Âm là cố ý ra vẻ. Cậu đã nói hôn lễ hoãn lại rồi mà cô ta còn làm mình làm mày đòi hủy hôn. Thật sự không nói đùa, không sợ đùa với lửa. Tưởng An chính là vừa ngáp vừa từ phòng ngủ cho khách bước ra, ngữ điệu đùa giỡn không nghiêm túc. Việc kinh doanh của Nguyễn thị đều nằm trong tay chú Lâm. Nguyễn Chỉ Âm gả vào Tần gia có nghĩa là sẽ tranh đoạt quyền tài sản với chú Lâm. Anh ta không tin Nguyễn Chỉ Âm thực sự dám hủy bỏ hôn lễ, càng không nói đến chuyện chia tay với Tần Quyết. Nói xong, nhận thấy luồng khí lạnh bắn thẳng đến mình. Tưởng An chính lườm lại. Nhìn tớ làm gì? Phỉ Phỉ quả thật bị kẻ điên kia cứa một nhát. Lúc tớ gọi cho cậu cũng không lo lắng gì cả. Lại không thèm hỏi có nghiêm trọng không. tay trái Lâm Tinh Phỉ bọc một lớp băng gạc, nhìn như khá nghiêm trọng, thực ra chỉ là bị ngoài da mà thôi. Chỉ là anh và cô đều hiểu rõ thủ đoạn trong giới giải trí thâm sâu thế nào, sẽ không bỏ qua cơ hội lên hot search lần này. À chính, Chỉ Âm là vợ của tôi. Cho dù là đứng bên nào, cậu cũng nên tôn trọng cô ấy. Tần Quyết mím môi, lời nói có phần cảnh cáo. Tưởng An Chính nói chuyện tùy tiện, may nhờ Nguyễn Chí Âm tính tình tốt, trước kia cũng không so đo với anh ta, Tần Quyết cũng sẽ không quá để ý. Nhưng nhớ lại thái độ vừa rồi của cô, anh thực sự cảm nhận được cô có để ý. Chỉ là ngại quan hệ của anh và Tưởng An Chính nên không muốn làm lớn chuyện thôi. Nghe thấy xưng hô của Tần Quyết, sắc mặt Lâm Tinh Phỉ bỗng nhiên cứng đờ, nhưng rất nhanh được che giấu đi. Tưởng An Chính trong lòng cười nhạo, muốn nói chẳng phải còn chưa kết hôn hay sao, nhưng ngoài mặt thì gật đầu qua loa. Biết rồi, anh ta không thích Nguyễn Chỉ Âm. Thật ra không chỉ vì Lâm Tinh Phỉ, mà còn có anh họ Lâm Tinh Phỉ, Lâm Triết. Lâm Triết thời trung học đã theo đuổi Nguyễn Chỉ Âm, sau đó lại không biết tại sao thật sự sợ đối phương. Và lại Nguyễn Chỉ Âm vừa về nước đã không chút nể mặt đuổi Lâm Triết ra khỏi Nguyễn Thị. Anh ta luôn cảm thấy cô gái chỉ giả vờ dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt Tần Quyết thôi. Anh ta, Tần Quyết, Lâm Tinh Phỉ cùng nhau lớn lên, là bạn từ bé. Trước khi xuất ngoại, Tần Quyết và Lâm Tinh Phỉ chia tay. Xuất ngoại không đến một năm đã cùng Nguyễn Chỉ Âm yêu đương. Đã thế còn là Tần Quyết chủ động theo đuổi Nguyễn Chỉ Âm. Tưởng An Chính thực sự có chút khó tin. Mọi người đều biết Tần Quyết lúc trước là bởi vì Lâm Tinh Phỉ chia tay nên mới chán nản bỏ ra nước ngoài. Tưởng An Chính cũng là từng hy vọng hai người có thể tu thành chính quả. Cho nên sau khi Tần Quyết nói cho bọn họ biết chuyện của anh với Nguyễn Chỉ Âm, anh ta có chút tức giận. Tình duyên ngắn ngủ trong giới hảo môn không ít, nhưng Lâm Tinh Phỉ không giống cô gái khác. Mấy năm nay Tần Quyết giữ mình trong sạch, nhưng nếu thật sự yêu Lâm Tinh Phỉ, làm sao vừa quay đầu đã cùng người khác bên nhau? Cho dù là Tần Quyết nói anh chủ động theo đuổi, nhưng Tưởng An Chính vẫn cho rằng Nguyễn Chỉ Âm nhất định có ý định câu dẫn anh trước. Cô có vẻ ngoài như hồ ly tinh. Khi còn ở trung học, cho dù không cần trang điểm, cũng làm điên đảo hồn phách không ít nam sinh. Nguyễn Chỉ Âm và Tần Quyết vốn đã được xịnh định sẵn hôn ước. Thời trung học ỷ vào mối quan hệ này mà bám theo Tần Quyết. Lúc đó vẫn xem như an phận, khéo léo. Nhưng càng về sau, Nguyễn Chỉ Âm khi đã xác định quan hệ với Tần Quyết, Tưởng An Chính càng cảm thấy cô đang dần bộc lộ tâm cơ sâu kín của mình. Ngược lại, Lâm Tinh Phỉ vẫn vui vẻ hào phóng chúc phúc cho hai người họ, làm Tưởng An Chính nhịn không được đau lòng thay cô. Hôm qua Lâm Tinh Phỉ bất ngờ bị người khác làm bị thương. Tưởng An Chính cố ý gọi điện thoại cho Tần Quyết, phóng đại vết thương. Trước đó anh ta có hỏi Lâm Tinh Phỉ trước, cô gượng cười từ chối. Cô thật không có ý muốn làm ảnh hưởng đến hôn lễ của Tần Quyết, nhưng chỉ một biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt, Tưởng An Chính đã biết thật ra cô vẫn chưa buông bỏ được Tần Quyết. Nguyễn Chỉ Âm muốn gả vào Tần gia, anh ta không ngăn cản được, nhưng cũng không thể để cô đường đường chính chính gả vào được. Chú rể đào hôn, hôn lễ rời ngày, dù mọi người có cảm thông hay là châm biếm cũng đủ kích thích rồi. Nếu Nguyễn Chỉ Âm đã muốn làm bà Tần, thì những uất ức mà Lâm Tinh Phỉ đã chịu cô phải gánh cả đời. Tưởng An Chính lấy điện thoại di động lướt xem hot search, thật tò mò không biết Nguyễn Chỉ Âm giờ phút này khó coi thế nào rồi. Nguyễn Chỉ Âm lúc này nhìn đăm đăm vào cái tên được lưu trong danh bạ, chần chừ sau một lúc lâu, cuối cùng cũng nhấn gọi. Âm thanh kéo dài từng đợt vang dội, quá trình chờ đợi dài đằng đẵng. Ngay lúc Nguyễn Chỉ Âm muốn buông bỏ bên kia kéo cuối cùng cũng nối máy. Trong phút chốc, những lời đã được chuẩn bị kỹ càng cứ như bị mắc nghẹn trong cổ họng. Cả hai không nói gì, im lặng một cách kỳ lạ đến 10 giây. Đối phương không chút nể mặt ngắt máy. Nguyễn Chỉ Âm, đành chịu thôi. Cô hít sâu khôi phục tâm tình, gọi lại lần nữa. Lần này đối phương bắt máy rất nhanh. Nguyễn Chỉ Âm ngưng lại. Trình Việt Lâm, là tôi. À, tôi tưởng mình bị hoa mắt. Nguyễn Đại Tiểu Thư hôm nay là tân nương, sao lại dành cuộc điện cho tôi thế này? Giọng nói vẫn như thời niên thiếu, pha lẫn sự lười nhác có chút khàn khàn. Không trách Trình Việt Lâm bất ngờ, anh và Nguyễn Chỉ Âm quan hệ cá nhân cực kỳ ít. Nếu không phải trên công việc bắt buộc phải tiếp xúc, cô chắc chắn có thể block luôn anh rồi. Thái độ thiếu đòn của Trình Việt Lâm, Nguyễn Chỉ Âm cũng không ngạc nhiên. Trong lúc này, cô cũng phát giác ra sự vài phần trào phúng khó hiểu. Cô nhíu nhẹ mày, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trình Việt Lâm, anh đang chế giễu tôi. Nào dám. Anh cười nhẹ, giọng điệu đều đều. Lời ít mà ý nhiều. Nói đi, chuyện gì? Bên kia chuyển đến tiếng động va chạm nhẹ. Nguyễn Chỉ Âm nhím mẹ môi dưới, trực tiếp vào chủ đề chính. Tôi nhớ anh rất coi trọng dự án Bắc Thành. Đầu năm nay, chính phủ thành phố Lam Kiều quy hoạch xây dựng xong khu công viên nghỉ dưỡng tại Bắc Thành. Sau nhiều buổi đấu thầu cạnh tranh, Nguyễn Thị cuối cùng cũng bắt được dự án này. Nguyễn Chỉ Âm cũng nhờ đó mà đứng vững tại Nguyễn Thị. Trịnh Việt Lâm gia cảnh lớn, sự nghiệp lớn, tốn không ít tâm huyết cho dự án này, cuối cùng cũng thất vọng quay về. Sau buổi đấu thầu còn cố ý tìm người bạn cũ không thân là cô tán gẫu vài câu. Lúc này nói ra chuyện này, anh dường như lấy lại cao hứng thú. Sao? Cô Nguyễn đây muốn từ bỏ rồi à? Lâm gia có thể đồng ý ư? Nguyễn Chỉ Âm cha mẹ qua đời sớm, Nguyễn Thị trên danh nghĩa là của họ Nguyễn, nhưng thực tế đã bị Lâm gia ở rể chiếm quyền điều hành. Nguyễn Chỉ Âm dừng một chút, chậm rãi nói. Tôi có cách có thể làm cho Lâm Thành không thể không đồng ý. Giọng nói trong điện thoại truyền ra mang theo suy nghĩ chắc đắn đo. Cách gì? Trình Việt Lâm. Ngưng lại một giây, Nguyễn Chỉ Âm buông giọng trầm thấp, lướt nhìn đồng hồ treo tường nghiêm túc nói. Ngay bây giờ, đến cưới tôi, 1 năm sau ly hôn, dự án Bắc Thành giao cho anh. Dứt lời, đối phương đột nhiên im bặt, cuộc điện thoại lần nữa bị ngắt. Nguyễn Chỉ Âm. Anh ta có ý gì đây? Lẽ nào bị cô sợ chạy mất rồi? Cho dù quan hệ của hai người không mấy tốt đẹp, là bạn học cũ, tình cảm mỏng manh như tờ giấy, nhưng cô cũng đâu phải là dạng hổ báo lang sói gì. Nguyễn Chỉ Âm nhìn bản ghi chép trò chuyện trên màn hình, hơi nhíu mi lại, âm thầm thở dài. Thôi đi, cho dù là ai vô cớ bị người ta bức hôn như vậy, cũng không thể chấp nhận được. Để níu giữ được thanh danh của Nguyễn gia, Trình Việt Lâm là lựa chọn tốt nhất. Đây là lời của cố Lâm Lang vừa nói. Cho nên dù biết đối phương chính là đối thủ một mất một còn của mình, Nguyễn Chỉ Âm vẫn chọn anh thực hiện giao dịch. Nhưng anh ta không đồng ý, cô cũng chẳng thể cưỡng cầu. Một khi đã như vậy, chỉ có thể tiếp tục lo lắng cố Lâm Lang sẽ đưa cho cô lựa chọn thứ hai, thứ ba. Đang chìm trong mạch suy nghĩ thì màn hình sáng lên. Nguyễn Chỉ Âm kinh ngạc nhíu mày nhận điện thoại. Ngại quá, tôi vừa mới biết chú rể của cô Nguyễn chạy mất rồi. Vẫn là giọng điệu nhàn rỗi hóng chuyện của anh, nghe ra tâm tình của anh khá tốt. Nguyễn Chỉ Âm tức nghẹn. Trình Việt Lâm anh vui quá nhỉ? Tuy rằng Trình Việt Lâm kiêu căng tùy tiện, khi còn trung học quan hệ của hai người cũng rất căng thẳng, nhưng Nguyễn Chỉ Âm biết anh không phải dạng người dậu đổ bìm leo. Nhưng hiện tại lý trí bị nghiền nát, chú rể của cô chạy rồi, anh còn vui sướng ra mặt chế giễu cô à? Đây không phải là dậu đổ bìm leo thì là gì? Không, cô nghe nhầm rồi. Anh phủ nhận, sau đó hời hợt nói. Tôi chỉ là cảm thấy mắt nhìn người của cô kém quá đi. Tên nhóc Tần Quyết vậy mà tự đào một cái hố to. Nguyễn Chỉ Âm thật ra đã quên. Trình Việt Lâm và Tần Quyết vốn có thù cũ, thời trung học không được hợp nhau. Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ tranh cãi vài câu. Nhưng hiện tại không nói, Tần Quyết đã trở thành tiền nhiệm trong lòng cô, mà Nguyễn Chỉ Âm cũng không muốn phá vỡ sự hợp tác này. Nguyễn Anh. Hả? Cô theo bản năng nên tiếng trả lời, sau đó mới phản ứng lại. Trình Việt Lâm gọi là nhũ danh của cô. Nguyễn Chỉ Âm nhất thời xấu hổ, đỏ mặt tức giận. Nhưng đối phương ngay sau đó đã lên tiếng. Đợi đấy, ông đi tới cưới em. Ngữ khí vẫn không đứng đắn như lưu manh đùa giỡn lòng cho cô ngơ ngác. Không ngờ Trình Việt Lâm sẽ sảng khoái đồng ý nhanh như vậy. Nguyễn Chỉ Âm thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị thuyết phục anh. Nhưng anh thờ ơ bình thản. Đồng ý rồi, khiến cho cô người muốn bàn chuyện lợi ích giao dịch có chút mờ mịt. Trình Việt Lâm vẫn chưa nhận ra sự trầm mặc của cô. Tiếp tục nói. À, đúng rồi. Nguyễn Chỉ Âm đột nhiên hoàn hồn. Nghĩ đến, anh có phải muốn thương lượng rồi không? Thế nhưng lời nói tiếp theo của đối phương khiến cho cô nàng càng không hiểu. Trong phòng có gương không? À có. Vậy cô qua đó soi gương đi. Giọng nói thờ ơ thản nhiên không lạnh không nhạt. Nguyễn Chỉ Âm đi vào phòng quần áo. Bên trái tủ quần áo là hai tấm gương dài 2 mét. Cô trố mắt nhìn cô gái trẻ mặc áo cưới trắng nõn trong gương. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhẫn nại hỏi. Sau đó, thấy gì rồi? Anh rốt cuộc muốn nói gì? Bên kia Trình Việt Lâm cố ý kéo dài ngữ điệu cười nhẹ. Nguyễn Anh, đừng có mà lén lau nước mắt. Tôi còn nhớ mỗi khi cô khóc vô cùng giống con chim cút bị chọc hết lông của tôi. Nguyễn Chỉ Âm nghiến răng đè nén sự giận dữ. Trình Việt Lâm. Bị anh đùa giỡn, anh thật sự có khả năng này. Mấy năm nay cô luôn giữ trạng thái bình tĩnh. Lúc này đây lại bị chọc tức đến phì cười. Lại là do anh ban tặng. nỗi buồn trước đó cũng trở thành hư không, chỉ lưu lại chút ít sự tức giận. Sau khi tắt điện thoại, Nguyễn Chỉ Âm nhìn sang con số màu đỏ trên biểu tượng WeChat, nhấn vào xem có cả mấy chục người gửi tin nhắn đến, đều là hỏi về tin tức nửa thật nửa giả trên hot search. Hôn lễ hôm nay thật sự đã biến thành đề tài bàn tán của bọn họ. Bạn bè trong nước của Nguyễn Chỉ Âm không hiểu, những người gửi tin nhắn hỏi thăm này vốn chẳng thân thiết với cô. Cô chỉ mở nhóm WeChat của cô và hai người bạn thân là Cố Lâm Lang và Diệp Nghiên Sơ. Hiện tại trong nhóm đã mắng Tần Quyết và Lâm Tinh Phỉ đến 800 lượt rồi. Cố Lâm Lang nói, hồi trước còn cảm thấy Tần Quyết không tệ, thật không ngờ tớ tuổi trẻ thế này mà đã mắt đuôi rồi. Diệp Nghiên Sơ nói, tốt nhất là trói chặt hai người đó lại với nhau đi, cho Lâm Tinh Phỉ nếm thử tính cách chết tiệt của Tần Quyết, xem cô ta còn giả tạo nổi không. Cố Lâm Lang, ai ô, em và anh Tần Quyết là anh em mà, nếu không năm đó cũng... Chị họ sao lại hiểu lầm bọn em nữa? Diệp Nghiên Sơ, nhớ lại thật muốn nôn mà. Chỉ là anh em mà lễ tình nhân cố ý uống say, lấy cớ bị quấy rối rồi gọi Tần Quyết đến, còn không biết xấu hổ. Nói âm âm nghĩ nhiều, đúng là cẩu anh em. Cố Lâm Lang, sợi dây chuyền của Lâm Tinh Phỉ là Tần Quyết lấy giúp. Kim cương hồng giá 8 chữ số giúp cô ta trở thành công chúa giới giải trí. Nắm đấm của tôi chuẩn bị xong rồi. Diệp Nghiên Sơ, năm đó âm âm ở lại bên Mỹ cực khổ kiếm tiền giúp anh ta, là để anh ta mua kim cương cho gái. Tớ thật muốn vẽ một bức họa đẫm máu trên mặt anh ta. Cố Lầm Làng, tức chết mà. Ghê tởm tới nỗi bà đây muốn cuộn tròn hai người bọn họ đá ra khỏi trời đất, để họ biết thế nào là chính nghĩa. Nội dung càng về sau càng ác liệt hơn. Nguyễn Chỉ Âm lướt nhanh đến cuối đoạn chat. Diệp Nghiên Sơ, âm âm, phù dâu như tớ còn có thể làm không? Bởi vì Cố Lâm Lang đã kết hôn nên nhiệm vụ làm phù dâu rơi vào người Diệp Nghiên Sơ. Vốn dĩ Nguyễn Chỉ Âm muốn để cô lại ở lại khách sạn, nhưng cô nói sáng sớm hôm nay còn phải mang hợp đồng cho khách hàng nên mới không tới sớm được. Nguyễn Chỉ Âm đáp, yên tâm, chú rể có rồi. Diệp Nghiên Sơ khóc, thật không ngờ Trình học trưởng chó chê người ghét lại có lương tâm hơn Tần Quyết đó. Cố Lâm Lang, không ngờ cái loại miệng độc một ngụm phun chết hoa đào như Trình Việt Lâm cũng có ưu điểm nhỉ. Nguyễn Chỉ Âm, ôi, mèo khen mèo dài đuôi, có cần phải vậy không chứ? 11 giờ tại khách sạn Simo, khách khứa đông đủ. Tại sảnh chính, Cố Lâm Lang và Cố Nghiên Sơ mặt lễ phục tươi cười đón khách. Ông nội Nguyễn nằm trên giường bệnh đã lâu, bố mẹ Nguyễn thì mất sớm. Cũng may cô còn có hai người bạn thân này. Chiếu theo mục đích liên hôn của hai nhà Tần Nguyễn, hôn lễ hôm nay hơn phân nửa là giới hảo môn. Lam Kiều còn lại số ít là bạn học ở Đại học A và Trung học Long Kiều tham dự. Bên Tần gia tất nhiên không đến nữa, đương nhiên vì tin tức Tần Quyết bỏ trốn đã lên hot search kia. Cuối cùng khách mời đến dự còn lại một nửa. Mọi người đều đến vì tò mò Nguyễn gia sẽ xử lý cục diện như thế nào. Cũng có thể là khách mời có quan hệ tốt với Lâm gia, hoặc là đơn giản là muốn tận mắt xem trò hề của Nguyễn Chỉ Âm. Mặc dù ít đi một nửa, nhưng cũng đông đủ rồi. Ngồi bàn chính giữa là thiếu gia quyền quý trong giới nhà giàu Từ Phi và Uông Hâm. Bình thường họ thích tổ chức những bữa tiệc ăn uống mua vui thế này. Nhân duyên trong giới cũng không tệ. Sau khi đến, Uông Hâm đứng bên trong vòng trò chuyện với Cố Lâm Lang và Diệp Nghiên Sơ. Tuy nhiên hai cô chỉ cười phụ họa, tuyệt nhiên không nhắc đến hôn lễ sắp diễn ra, làm anh ta càng thêm tò mò. Phía bên phòng cô dâu, Khang Vũ đẩy cửa bước vào. Cô Nguyễn, bọn tôi đã xong rồi. Làm phiền cô rồi Khang Vũ. Nguyễn Chỉ Âm dựa lưng vào sofa cho thợ trang điểm. Cô thông qua gương nhìn Khang Vũ mỉm cười, đôi mắt phượng long lanh sáng ngời. Khang Vũ bất ngờ, lắc đầu nói, không phiền, là công việc của tôi. Nhưng mà chú rể... Hôn lễ chuẩn bị xong, nhưng chú rể đã không còn. Nghĩa là không còn... Khang Vũ nhớ lại lần trước, chỉ cần Tần Tổng không bị mù, chứ làm sao có thể bỏ qua vị hôn thê xinh đẹp như tiên để đi nâng niu cái cô chỉ biết dùng marketing thổi phồng như Lâm Tinh Phỉ. Trách cô miệng quạ thành thật. Tần Tổng chính là kẻ mù mà. Mà cũng không đúng. Cẩu nam nhân vì gái đào hôn lên cả hot search, khiến vị hôn thê mất mặt, không xứng được tôn trọng. Đáng bị hỏa thiêu, cho vứt theo gió. May mà cô Nguyễn vẫn chưa gả cho anh ta. Người đẹp như vậy phải gả cho một người đẹp trai hơn cả ảnh đế đỉnh lưu, giá trị hơn cả số dư tài khoản ngân hàng của cô. Quan trọng là phải người trong sạch, không gái gú lăng nhăng. Lời vừa nghĩ xong, ngoài cửa vang lên tiếng động. Cửa phòng bị ai đó đẩy vào. Khang Vũ và thợ trang điểm không hẹn cùng ngoái đầu lại. Một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn xa lạ đứng trước cửa, sau lưng là hành lang với chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, thân hình cao thẳng che khuất gần hết ánh sáng. Anh lãnh đạm quét mắt vào phòng, nhấc chân thon thả tiến vào. Nguyễn Chỉ Âm lúc này đã trang điểm xong, cũng quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt là hình dáng đẹp trai không chê vào đâu được của Trình Việt Lâm. Những sợi tóc lòa xòa, rũ xuống hàng lông mày nghiêm nghị. Mũi thẳng, môi mỏng, đôi mắt đào hoa thâm sâu, đôi mắt hơi nhếch có vẻ ửng hồng. Áo sơ mi mở hai cúc, xương quai xanh mở nhạt lộ ra dưới cổ áo. Rõ ràng đang mặc tây trang đi giày da, nhưng toàn thân lại toát ra vẻ lưu manh tùy tiện bất kham. Dáng vẻ hiện tại chồng lên hình dáng trong ký ức của Nguyễn Chỉ Âm, khiến cô kinh ngạc không thôi. Trình Việt Lâm một tay đút trong túi quần, xào chân bước đến trước mặt Nguyễn Chỉ Âm, hơi cúi người đối mặt với cô vài giây, đột nhiên vươn tay, gõ vào trán cô. Khóe môi cong lên, giọng điệu đùa giỡn. Nguyễn Chỉ Âm, sao thế? Bị tôi làm cảm động ngơ rồi à? Nguyễn Chỉ Âm thu mắt, bỏ qua lời nói của anh. Sau một hồi trầm lắng, cô lần nữa ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh với vẻ mặt như cũ. Trình Việt Lâm, anh đang giẫm lên giày của tôi đấy. Trình Việt Lâm nhếch mày chậm rãi cúi đầu, hiển nhiên nhìn thấy mỗi giày búp bê của cô bị anh giẫm lên. Dưới động tác của chân anh, một vài hạt châu trắng đột đến cẩn thận trên giày đã bị rớt xa rồi xuống đất. Trình Việt Lâm im lặng. Nguyễn Chỉ Âm cáu giận, thấy chưa, rơi hết rồi này. Không sao, tôi nhận chuyển khoản 5.000 đồng. Trình Việt Lâm quả thật bị dáng vẻ nghiêm túc đòi tiền của cô làm cho tức cười. Đôi giày da bóng láng từ từ nhấc khỏi chiếc giày búp bê kia. Trình Việt Lâm cười nhẹ, cô đúng là không có lương tâm. Như nhau thôi. Trần Việt Lâm hơi nhướng mày, tự nhiên sáng tỏ, cô đây là ẩn dụ trả thù câu nói của anh trong điện thoại mà. Anh cười như không cười, chăm chú nhìn Nguyễn Chỉ Âm, tỉ mỉ nhìn biểu cảm của cô. Sao, không giả vờ ngoan ngoãn nữa à? Nguyễn Chỉ Âm nghe được liền ngừng lại. Cho đến thời trung học, anh luôn theo trên miệng những lời này, cũng dùng giọng điệu lưu manh không nghiêm túc mà trêu cô. Nguyễn Chỉ Âm, cả ngày ngoan ngoãn không mệt hả? Lên cấp 3, Nguyễn Chỉ Âm trong trường học được biết đến là người có tính cách ngoan ngoãn vô vị không nổi bật. Cô sống ở cô nhi viện rất lâu, nên hiểu những đứa bé ngoan ngoãn không quấy phá sẽ sống thoải mái, ít bị ghét hơn. Trong trường học, định luật này càng thích hợp cho nữ sinh áp dụng. Một cô gái nếu bị quá nổi trội thì những lời đồn và phiền phức sẽ tìm đến nhiều hơn. Muốn tự phụ thì ít nhất phải có tự tin. Nguyễn Chỉ Âm biết rõ thái độ của Lâm gia, cô chỉ có thể dựa vào ông Nguyễn, nhưng cô không muốn gây thêm phiền phức cho ông nội, cũng không muốn phân tâm đối phó phiền phức. Vì vậy cô giống như con ốc sên cố gắng thu nhỏ bản thân vào trong vỏ. Hành vi ngoan ngoãn đến mức vô lý của cô hoàn toàn nằm trong giới hạn không thể chấp nhận được của Trình Việt Lâm. Trùng hợp, chuyện khiến anh ta vui vẻ nhất chính là xé đi cái vẻ ngoài ngoan ngoãn của cô. Đây cũng là nguyên nhân Nguyễn Chỉ Âm và Trình Việt Lâm đối đầu sống chết với nhau. Thất thần một lúc, Nguyễn Chỉ Âm khôi phục lại suy nghĩ, đối mặt với ánh mắt dò xét của người đàn ông, nhưng lại không trả lời câu hỏi của anh, mà chỉ vào anh ngoái đầu nói với Khang Vũ, vốn đã sớm ngơ ngác tại chỗ. Chú rể đến rồi, hôn lễ có thể bắt đầu. Phải rồi, Trình Việt Lâm vẫn luôn rõ ràng cô vốn không phải chịu đựng vô lý, cũng không phải ngoan ngoãn gì. Cô ấy bây giờ đã không còn là của cô ấy năm đó, cũng chẳng cần phải giả vờ, đặc biệt là trước mặt anh. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập 1 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.